Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 307, Minato cùng Kushina. Karin ngẩn người, nàng tổng cảm giác mình đánh trúng cái gì, nhưng là lại không có cảm giác được bất kỳ chakra. Nàng mới vừa chẳng qua là cảm thấy cái kia cái địa phương thuần túy khó chịu. Cảm giác bị cái gì nhìn trộm một cái vậy? Tồn tại một loại sánh vai bây giờ Naruto ác ý, nhưng là lại có trên bản chất bất đồng ác ý. Hết thảy, trực tiếp liền nhưng một cái ngạnh qua thủy nhận đi qua. Bất quá tốt giống như không có gì cả đánh trúng dáng vẻ. Quả nhiên là ảo giác sao? Hơn nữa, hiện tại cái kia cái cảm giác kỳ quái đã biến mất rồi. Quả nhiên là ảo giác. Bất quá phía trước xuất hiện tại Naruto bóng dáng bên trong đen thui gì đó đích thật là khả nghi. Giữa lúc Karin nghẹo đầu nhỏ không nghĩ ra thời điểm, bành một tiếng, một cỗ huyết hồng chakra ở sau lưng của nàng chợt nổ tung. Phóng lên cao, dường như tiên huyết nhất vậy sành sạch mà khiến người ta không vui. Ngay sau đó, nàng chính là chứng kiến Naruto thân thể bị nặng nề thêm nồng đậm màu đỏ thẩm cửu vĩ chakra toàn bộ. Bao trùm, 6 cái to lớn huyết hồng đuôi phóng lên cao. Đồng thời, Naruto phủ phục xuống, trên đầu cùng phía sau lưng đều che phủ phơi bầy xương cốt. Từ xa nhìn lại, hoàn toàn biến thành một con tiểu hình hồ ly. Bất quá, mặc dù nhưng đã xuất hiện 6 cái đuôi, Naruto dường như không có gì ý thức. Bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Karin nghi hoặc nghiêng đầu một chút. Lúc này, ở Naruto trong cơ thể, đích thật là ra đi một tí ngoài ý muốn. Cửu vĩ khi biết Shiva mục đích sau đó, trong nháy mắt nổi giận dựng lên, hướng về phía Shiva một hồi rít gáo. Uchiha tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Trong sát na, cửu vĩ 9 cái đuôi trong nháy mắt một mạch thiên vũ. Khổng lồ chakra ở 9 cái đuôi trong lúc đó không ngừng hội tụ. Sau một lát, một viên to lớn màu đen vĩ thú ngọc chợt hình thành. Ta nói Kurama, đả sát sát không tốt lắm a. Ta lại không phải muốn mạng của ngươi, chỉ là muốn làm điểm ngươi chakra mà thôi. Ngươi có vô hạn chakra, chính mình tinh luyện không phải tốt sao? Đừng có nằm mộng, Uchiha tiểu quỷ, muốn cùng Uchiha Madara một dạng lừa dối ta sao? Chớ đem ta coi thường, coi như là vĩ thú, cũng là có tôn nghiêm. Chỉ một lúc, to lớn vĩ thú ngọc trong nháy mắt áp xúc đứng lên. Sau đó liền một cái đường kính không đủ 1 mét hắc sắc viên cầu. Cửu vĩ một ngụm đem cô đọng vĩ thú ngọc cắn. Bành một tiếng, cửu vĩ quay hàm nhất thời cổ xuống dưới. Sau đó không ngừng áp xúc chakra. Lập tức hướng về phía Shiva chợt phun ra. Hư cẩu pháo phóng ra. To lớn chakra đạn pháo hướng về phía Shiva chợt bay đi. Chakra gió xoáy đem chung quanh thủy toàn bộ thổi bay. Cái này công kích nếu như thả ở bên ngoài tuyệt đối đủ để rời non lấp biển. Bất quá Shiva chỉ là bình tĩnh nâng lên tay trái. Nhất thời, hư cẩu pháo tất cả chakra cùng trùng kích toàn bộ bị hấp thu. Shiva phủi bụi trên người một cái. Bình tĩnh nhìn cửu vĩ. Sau đó lắc đầu có chút thất vọng nói rằng. Xem ra can thiệp thất bại a. Ta hảo ngôn khuyên bảo. Người đã không nghe. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí a. Shiva kính mắt hơi 1 mét. 3, một tiếng hai tay hợp nhất. Khóe miệng khinh động. Thủ hạ, trước dùng vũ lực đem ngươi từ Naruto trong cơ thể túm đi ra ngoài đi. Bạo nổ. Shiva lời nói còn không có nói oa. Hoa hoa hoa thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh mất đi ý thức Naruto ở trong thân thể phát sinh. Trong sát na, cân nhắc cùng màu bạc trắng chakra xiềng xích đột nhiên từ Naruto ở trong thân thể bay ra. Sau đó gắt gao quấn lấy cửu vĩ cùng Shiva. Cửu vĩ đồng tử co rụt lại. Nhất thời cảm giác lực lượng của chính mình bỏ vào cường đại áp chế. Cái này chakra là Kushina sao? Shiva cúi đầu nhìn một chút trói lại chính mình chakra xiềng xích. Từ nơi này xiềng xích trong, cảm nhận được Nodoka củ ấu cực kỳ cảm giác tương tự. Theo sau chính là nghĩ tới duy nhất có khả năng, có phong ấn tác dụng chakra. Là bị Minato phong ấn tại Naruto trong cơ thể chakra sao? Bành một tiếng, Shiva vừa dùng lực, trực tiếp đem xiềng xích cho cắt nát. Sau đó bắt lại gảy lìa xiềng xích. Đột nhiên một la, đừng quỷ quỷ túy túy trốn ở Naruto trong ý thức. Một mạch tiếp ra thế nào? Ở Shiva lực lượng cường đại phía dưới, Naruto trực tiếp bị duệ bay trong đó. Đồng thời, màu bạc trắng chakra xiềng xích bị hắn từ Naruto trong cơ thể cho lôi đi ra. Một cái tươi đẹp thân ảnh xuất hiện tại Shiva cùng cửu vĩ trước mặt. Chứng kiến cái này nhân loại, cửu vĩ đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, mà Naruto lập tức rơi lạc nhi dưới. Tại sắp muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, một cái bóng người màu vàng óng lấy tốc độ cực nhanh lướt qua. Lập tức tiếp nhận Naruto thân thể. Hai người xuất hiện, Shiva cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là bị khóa lại cửu vĩ phẫn nộ đến cơ hồ sắp bạo tẩu. Đệ tứ Hokage, Kushina, hai người các ngươi tên. Không sai, hiện tại xuất hiện tại Naruto trong cơ thể hai người kia. Chính là đệ tứ Hokage ở phong ấn cửu vĩ thời điểm hướng phía Naruto trong cơ thể phong ấn mình và Kushina chakra, người hỗn đản này, muốn đối với người ta nhi tử làm cái gì a? Hoàn toàn nổi giận, Shiva nhất thời chứng kiến vô số đầu tóc màu đỏ hồng dựng ngược lên. Nhìn qua liền giống như một cái khai bình khổng tước một dạng. Bất quá bây giờ khổng tước là giận dữ, hướng về phía Shiva quơ nắm tay hung hăng rơi xuống. Shiva lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, thân thể hơi một bên, tránh thoát Kushina nắm đấm, sau đó nhẹ nhàng bắt được Kushina cánh tay, trở tay ném một cái. Đệ tứ, quản tốt lão bà của ngươi a, ta hạ thủ có thể không nặng không nhẹ, nếu là thình lình để cho nàng biến mất, cũng đừng trách ta. Kushina bị Shiva ném ra ngoài, đệ tứ thuận thế đem giúp đỡ. Minato, người này tốc độ thật nhanh, nhanh hai chúng ta liên thủ. Người này mới vừa lấn phụ chúng ta nhi tử, nghe vậy. Minato mặt bên trên lộ ra một vẻ cười khổ. Cái kia, Kushina, ta cho rằng Shiva hắn cũng không phải đang khi dễ Naruto. Minato, người nhận thức hắn. Kushina quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Minato trên mặt như trước mang theo nụ cười. Chứng kiến Shiva sau đó, đã từng ký ức như suối trào một dạng trào hiện ra. Lập tức mở miệng nói, Uchiha Shiva, nếu như ta không có đoán sai, chắc là đệ ngũ Hokage a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.